Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 600, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hành Thiên hài lòng nói, được đấy, thực sự nên được thưởng. LT, nhưng, nguy cơ của biên giới phía Nam còn chưa giải quyết triệt để, bây giờ bàn luận việc ban thưởng còn quá sớm đấy. Advertisement, Long Hành Thiên cười nói, nếu như Tô Thương và ám vệ nhà họ Tô có thể phá tan âm mưu của nước D, đem toàn bộ đại quân của nước D trục xuất ra khỏi nước ta, chấm nhất định sẽ luận công ban thưởng. Đến lúc đó, chấm lại phong một chức đại tướng Tô nữa, để nhà họ Tô có đến ba đại tướng, trở thành giai thoại thiên cổ. Bình thân Vương Long Từ Hành bên dưới, sắc mặt có chút khó coi, cũng không dám nói gì thêm. Bây giờ, ông ta dùng thân phận Bình thân Vương, tạm thời nắm giữ binh mã, dưới trướng là 10 chiến thần lớn. Nhưng nếu như sau khi sắc phong nguyên soái, vậy thì quyền nắm giữ binh mã của ông ta, sẽ bị tước đoạt. Bởi vì, nguyên soái mới là người đứng đầu quan võ, nắm trong tay binh mã trong thiên hạ, và trăm vạn binh lính hùng mạnh. Từ nhiều năm trước, sau khi Tô Kiền Khôn cởi bỏ áo giáp, là Bình thân Vương thay thế ông ta tiếp quản Tam quân. Bởi vì ông ta là thân vương, Hoàng thượng cũng có chút đề phòng đối với ông ta cho nên vẫn chưa có tuyên bố chính thức. Cho dù chiến công của ông ta có hiển hách bày mưu tính kế, nhiều lần chống cự với quân địch ở ngoài nước nhiều đến đâu, thì Hoàng thượng im lặng không nhắc đến chuyện tuyên bố chính thức trước kia. Bây giờ, trên chiến trường lại xuất hiện bóng dáng người nhà họ Tô, hơn nữa tên Tô đại thiếu gia Tô Thương kia tuy vẫn chưa ra tay, nhưng dưới trướng cậu ấy lại có mười mấy tên có thể trấn áp được sự bảo vệ của tông sư đỉnh phong. Những tên hộ vệ đó, không dùng đến chân khí cũng có thể giết được tông sư đỉnh phong, quỷ dị lạ thường, quả thực đúng là vì chiến trường mà sinh. Tô Thương có hộ vệ cỡ vậy, cho dù bản thân là một tên phế vật cũng có cơ hội được Hoàng thượng phong soái đó. Đáng chết, cậu ta đã phá hoại kế hoạch của mình, còn muốn cướp chức vị chủ soái Tam quân của mình nữa. Bình thân Vương Long Từ Hành không kiềm chế được cơn giận, ngược lại trong ánh mắt còn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Được đấy, Đoan Mộc Lưu, chỉ cần Đoan Mộc Lưu ra tay, biên giới phía Nam nhất định sẽ không giữ được, người nhà họ Tô toàn bộ đều phải chết. Cho dù những tên ám vệ kia có mạnh như thế nào đi nữa, tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của Đoan Mộc Lưu. Cách chương.